Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 232, phát rồ. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, đến lúc này, tất cả mọi người biết trúng kế. Lui, trở về lui, Tô Tầm tiếng nói vừa ra đồng thời. Dưới chân đã cực nhanh lui về sau đi. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những người này cũng nghĩ ngăn cản vương gia phục sinh. Quả thực là buồn cười. Một cái thôn dân khuôn mặt dữ tợn quát, trên cổ nổi gân xanh, nhìn cực kỳ dọa người. Một cước hung hăng dẫm lên trên sàn nhà. Ầm ầm, thôn dân một cước này rõ ràng là xúc động cái gì cơ quan. Trong thạch thất, lối đi nhỏ hai bên dùng để làm trang trí tượng bùn binh sĩ đột nhiên sống lại. Trong tay trường qua phá không ngăn chặn tất cả mọi người đường đi. Móa, cái này miệng nó lại là cái nguyên lý gì? Mai mập mạp không khỏi sổ một câu nói tục. Yêu ma quỷ quái những này coi như xong. Rõ ràng không có sinh mệnh lực phát tượng bùn làm sao cũng có thể sống sót. Đây không phải tượng bùn. Bên trong là người sống. Ta tại cổ tịch trên nhìn qua. Đây là một loại luyện thi thuật. Đem người sống làm thành tượng bùn. Người sống luyện thi. Vương ma tử trả lời Mai mập mạp nghi hoặc. Mai mập mạp một bên trốn tránh những này luyện thi tập kích. Vừa nói, hiện tại những vật này là cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là dám như thế giải quyết bọn hắn. Có tượng bùn bên ngoài làm cách chờ. Đạo thuật lá bùa đều đối hắn vô dụng. Chỉ có thể đón đánh. Đánh nát bên ngoài tầng kia bùn. Mới có thể đánh giết những này luyện thi. Vương ma tử lớn tiếng nói. Trong tay một thanh cương đao múa đến hổ hổ sinh phong cùng hai cỗ luyện thi chiến đấu. Ha ha ha ha, chết, chết, đều phải chết, đem hồn phách của các ngươi lấy về. Chúng ta liền là phục sinh vương gia công đầu chi thần. Hai cái thôn dân cười lên ha hà, cười đến mười phần phách lối. Biểu hiện trên mặt có chút điên cuồng. Phốc phốc, đột nhiên. Hai thanh trường qua xuyên thấu trái tim của hai người. Hai người tiếng cười im bặt mà dừng. Trong mắt mang theo nồng đậm vẻ khó tin. Quảng cáo. Vương ma tử cười trên nỗi đau của người khác mắng một câu. Hai thằng ngu. Luyện thi không có thần trí. Đầy trong đầu giết chóc. Một khi bị kích hoạt liền sẽ giết sạch trước mặt tất cả người sống. Còn trông cậy vào bọn hắn có thể phân chia địch bạn không thành. A, phốc phốc, bị tháo bỏ xuống vũ khí tào nguyên chính bọn người lúc này ở luyện thi trước mặt thành dê đợi làm thịt. Rất nhanh hai người trung niên sẽ chết rồi. Lão Phan cùng lão Bàng cũng bị thương. Món vũ khí trả cho chúng ta. Bằng không tất cả mọi người cùng một chỗ ngươi ở chỗ này. Tào nguyên chính hướng về phía Tô Tầm gào thét lên. Cánh tay hắn trên bị cắt một đầu lỗ hổng. Đã mắt đỏ, Tô Tầm không để ý đến, mà là nói, hướng nhà đá bên ngoài đánh vừa lui. Những này luyện thi bên ngoài tầng kia xác quá cứng, không thể tiếp tục rông dài, dùng lôi nổ chết bọn hắn. Tất cả mọi người biết cái này là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất, bằng không như thế đánh xuống. Không biết bao lâu mới có thể giải quyết những đồ chơi này đâu. Luyện thi đao thương bất nhập, lực công kích mạnh, nhưng khuyết điểm chính là không có thần trí tự nhiên cũng không có tư duy. Hành động cứng ngắc, cho nên Tô Tầm bọn người rất nhẹ nhàng liền rút lui ra ngoài. Hai tên lính vì yểm hộ Tô Tầm bị luyện thi cho giết chết. Đây là R-Tinh, Rockstar, binh sĩ lần thứ nhất trên địa cầu có hao tổn. Tào Nguyên Chính cùng con của hắn tôn nữ ba người mặc dù bị thương. Nhưng cũng là liều mạng lấy chạy ra nhà đá. Lão Bàng cùng lão Phan hai người kia coi như không vận khí tốt như vậy. Đều bị trọng thương. Đã mất đi hành động lực. Chỉ có thể đối Tô Tầm bọn người cầu cứu. Cứu lấy chúng ta. Tô Đồng cứu lấy chúng ta a. Tô Tầm đương nhiên không có khả năng bốc lên phong hiểm đi cứu hai người bọn họ trước đó đối với mình bỏ đá xuống giếng lão già. Mặt không thay đổi nói. Ném lôi, Theo hắn ra lệnh một tiếng, còn sống 31 tên binh lính đồng thời nhổ móc kéo. Đem lựu đạn ném vào nhà đá. Không muốn, nương theo lấy lão Phan cùng lão Bàng tê tâm liệt phế tiếng giống. Lựu đạn nổ tung, oanh, to lớn bạo tạc làm cho cả mộ đạo giống như đều chấn hai lần. Những cái kia luyện thi trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, chủ mộ thất bên trong, một đám lưu gia đồn các thôn dân mặc trường bào màu đen đứng ở bên trong. Cầm đầu chính là lưu gia đồn thôn trưởng. Bởi vì nhà đá khoảng cách chủ mộ thất đã không xa nguyên nhân. Cái này tiếng nổ mạnh to lớn cũng bị bọn hắn cho nghe thấy được. Thôn trưởng, một cái lão nhân có chút lo lắng nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng thản nhiên nói. Người mang hai người đi xem một chút. Vâng, lão nhân lên tiếng. Sau đó mang theo hai cái thanh niên trai tráng đi vào mộ đạo bên trong. Toàn bộ chủ mộ thất kiến tạo giống như là hoàng đế bình thường triều hội đại điện. Bốn cái long châu vàng son lộng lẫy. Ngọc thạch làm thềm. Trên cùng là một chương long ghế dựa. Lúc này trên long ỷ trưng bày một ngụm quan tài thủy tinh tài. Trong quan tài nằm một vị lão nhân. Bộ dáng nhìn chừng 50 tuổi. Màu đỏ thẫm thêu kim long bào để hắn dù là đã chết cũng còn tản ra làm người không dám nhìn thẳng dư uy. Hắn liền là Hoài Nam Vương Lưu An. Say mê tu tiên luyện đan. Tạo phản bị người báo cáo. Sau đó tự sát. Tại Ngọc Thạch dưới cầu thang mới. Quỳ hơn 30 người. Những người này đại đa số đều là người trẻ tuổi. Nam nam nữ nữ đều có. Đại gia gia. Tha chúng ta đi, đừng có giết chúng ta. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta a, chúng ta sai. Chúng ta thật biết sai. Chúng ta tin tưởng vương gia có thể phục sinh. Van cầu ngươi thả chúng ta đi. Hơn 30 người run lẩy bẩy, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn đều là Lưu gia đồn thời đại mới người trẻ tuổi. Tự nhiên không tin Lưu An có thể phục sinh loại này nói nhảm. Thậm chí là còn muốn đi hướng ngành tương quan báo cáo người trong thôn muốn thiết kế lừa giết trộm mộ một chuyện. Sau đó sự tình bại lộ, bọn hắn liền bị bắt lại. Về phần kết quả, đương nhiên chỉ có một chữ. Chết, thôn trưởng mặt không biểu tình. Giọng bình tĩnh nói, các ngươi có thể vì vương gia phục sinh dâng ra sinh mệnh. Cái này là vinh hạnh của các ngươi. Khóc khóc tích tích. Còn thể thống gì, quảng cáo, giết người là phạm pháp, các ngươi dạng này là phạm pháp, một thanh niên xé cổ họng quát, thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cuồng nhiệt, chúng ta thế hệ là vua thủ mộ, chức trách của chúng ta liền là nghênh đón vương gia trở về, sinh là vương gia người, chết là vương gia quỷ, phạm pháp, hừ, tuyệt vọng. Hơn 30 tên thanh niên triệt để tuyệt vọng, trước đưa bọn hắn lên đường, lấy hồn phách của bọn hắn dự bị. Theo thôn trưởng ra lệnh một tiếng, hai cái tráng hán cầm chủy thủ tiến lên giảng những người này cho cắt cổ. Cử động lần này có thể nói là phát rồ. Người chết về sau, hai cái biết nói thuật người cầm pháp khí tiến lên. Tại những người này hồn phách tiêu tán trước đó đem nó thu vào. Một bên khác, Tô Tầm bọn người đối chủ mộ thất bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lão đầu, mang bọn ta đi chủ mộ thất. Tô Tầm nhìn xem lao thi nhân lão đầu nói. Lão đầu nói, ta gọi Hoàng Hữu Đức. Ta nhớ được ta lúc ấy tại Ô Giang bên cạnh nói qua. Ta biết, nhưng ngươi căn bản không đức, cho nên ta không muốn gọi tên của ngươi. Có vấn đề sao? Tô Tầm vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Hoàng Hữu Đức nhìn chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm binh sĩ. Sau đó cực kỳ thức thời lắc đầu. Không có vấn đề. Người cao hứng liền tốt. Đừng nói là lão đầu. Người hô nhi tử đều được. Ta không có ngươi loại này con bất hiếu. Tô Tầm không chút khách khí nói. Hoàng Hữu Đức. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.